Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 116, ám nô xuất hiện. Khóc chuyện audio.com. Nói là tài sản của mình. Sự thật chính là Quách Tử Đệ tham ô bạc của cửa hàng. Tiêu xài hoang phí mua về. Bất quá Quách Tử Đệ hiện giờ không ở Thịnh Kinh. Muốn hắn giao ra khế nhà này mới có thể để cho hắn tự do. Quách Tử Đệ có nhà che giấu. Tiểu viện phía đông kia cũng không đến ở, miễn cho người trong quý phủ biết. Rồi phát sinh ra nhiều chuyện. Vì vậy, nàng thời điểm rời đi Thịnh Kinh, làm cho Linh Tinh ở lại nơi đó. Cốt chính là ôm cây đợi thỏ. Hiện giờ, chẳng phải thỏ đã xuất hiện rồi sao? Kế tiếp, ngẫm lại phải như thế nào làm cho con thỏ tự muốn chết? Quý Như Yên ánh mắt nhìn lên không trung hướng đám bạch vân. Mây trắng, kia, thản nhiên tràn đầy ý cười. Tiểu thư, vậy người có quay về quý phủ không? Giao Quang ở bên dò hỏi. Dù sao tiểu thư rời đi quý phủ đã được 8 ngày. Nếu không trở về, xác định sẽ không có việc gì sao? Quý Như Yên lắc lắc đầu. Không cần đi trở về. Ở quý phủ ta không tìm, thấy gì có liên quan đến Túy Diêm Hoàng. Hiện tại chỉ có thể chờ tin tức của Khôi Tinh. Tính toán lộ trình đi đường, chắc hẳn Khôi Tinh cũng đã đến được dị quốc. Giao Quang thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, ở bên khuyên nhủ, tiểu thư, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn điều tra, nhất định có thể tra, lại dấu vết năm đó. Hung thủ hại đại phu nhân, chắc chắn sẽ xuất hiện. Quý Như Yên gật gật đầu, cho nên ta ở Tam Lý Môn ngươi liền phóng ra. Tin tức này, nếu như năm đó hung thủ kia không vừa mắt mẫu thân của ta, chắc chắn hội cũng sẽ không thích ta. Chấm, nô tỳ đã biết, Giao Quang nhu thuận gật đầu. Quý Như Yên đứng lên, ý bảo nàng cùng nhau rời đi. Đi thôi, chúng ta, nên đi đến chỗ Linh Tinh hội hợp. Tin tưởng buổi tối quý phủ sẽ có tuồng hay. Nếu là không tự mình đi nhìn một cái, thật đáng tiếc nha. Tiểu thư người cũng thật không ngoan. Không ngoan sao? Quý Như Yên nở nụ cười xấu xa. Ý cười nhanh chóng hiện lên trong mắt. Khuôn mặt khuynh thành kia. Trong nháy mắt càng có vẻ lay động lòng người. Giao Quang kinh ngạc nhìn nàng. Thì thào tự nói. Tiểu thư, hảo mỹ. Quý Như Yên nghe vậy. Mặt liền kéo xuống dưới. Đen như đáy nồi. Kỳ thật, nàng đối với khuôn mặt của mình cũng không có cảm giác quá lớn. Đối với son hoa bột nước thật sự không có hứng thú. Mới ra tửu lầu, phát hiện một người, Quý Như Yên sửng sốt. Ám nô, người như thế nào ở Thịnh Kinh? Ám nô kỳ thật đã sớm biết vị trí của Quý Như Yên. Nhưng vẫn là chờ ở, dưới lầu. Bởi vì nàng phụng chỉ chủ tử, tiến đến gặp Quý Như Yên. Như Yên cô nương, chủ tử muốn hẹn người tối nay giờ tí ở dưới chân núi Hương Sơn. Ám nô đối với Quý Như Yên ôn cung có lễ. Giờ tí, nàng kia trước trở về quý phủ xem trò hay. Sau đó lại đi Hương Sơn. Thời gian phỏng chừng cùng vừa kịp. Quý Như Yên gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, Như Yên cô nương. Ám nô cáo lui, ám nô xoay người rời đi. Bước chân của nàng không nhanh. Nhưng thân ảnh ở giữa đường phố rất nhanh biến mất không thấy. Giao Quang ở bên nhìn chủ tử cùng nữ nhân kia nói chuyện. Nàng cảm thấy, nghi hoặc, nhìn tiểu thư, lại phát hiện tiểu thư không muốn cùng. Nàng giải thích, Giao Quang liền áp chế nghi hoặc trong lòng. Im lặng đi, theo Quý Như Yên trở về quý phủ. Lần này trở về quý phủ, Quý Như Yên trực tiếp vào Thiên Sương Viện, đem một ít vật phẩm thu thập sửa sang lại cho tốt. Đêm nay tuồng trình diễn. Xong, liền làm cho Giao Quang đem đồ vật này thu về Đông Trạch. Thần ca chuẩn bị lên sàn, cách chương.